Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, chương 93. Tử đấu. 1. Hỏa độn, Lam hỏa. Itachi đưa tay phải ra, trên không trung tìm một vòng tròn, một đường hình viên hoàn màu lam hỏa diễm đậy đi ra ngoài, chặn cây tử đằng cành lan tràn. Kanehiro, kế hoạch của bọn hắn là đè ép Konoha ninja hoạt động không gian. Itachi không thể chờ bọn hắn thong dong bố trí, chủ động phát khởi phản kích. Tiến công chính là tốt nhất phòng thủ, đều cho ta xông về phía trước. Itachi mệnh lệnh chém đinh chặt sắt, ngữ khí âm vang, bỏ đi Ganasio bọn họ do dự. Nói xong, Itachi gương cho binh sĩ, nhanh chóng liền xông ra ngoài, hướng về thổ tung phương vị phát khởi tiến công. Không gian, ninja nếu muốn phát huy ra nhẫn thuật uy lực, cần chiến trường không gian, thổ tung vây thành chi thuật, đè ép Konoha ninja hoạt động không gian, phải đầu tiên đánh chết. Thủy độn, thủy long thương. Thủy vịnh cao quát một tiếng, một căn như dao long súng bắn nước bay nhanh bắn đi ra ngoài, tản ra đội hình. Theo Itachi chỉ thị, Ganasio bọn hắn lập tức tản ra, hiện lên tản ra binh đội hình hướng về ngũ hành huynh đệ trận địa vọt tới. Hạc hạc, bọn hắn tách ra. Kanehiro trong nội tâm đại hỉ, đối phương sau khi tách ra, bọn hắn có thể tập trung ưu thế binh lực, chuyên tâm đối phó Itachi. Ta cùng Mộc Long đối phó những người khác. Thủy Vịnh, Hỏa Nhung, Thổ Tung, ba người các ngươi chịu trách nhiệm đối phó Uchiha nhà tiểu tử. Vâng, năm người phân công rõ ràng về sau, lập tức chia làm hai đội, nghênh hướng Konoha ninja. Thủy Long Thương liên miên không dứt, nhưng không cách nào đối với Itachi cấu thành uy hiếp. Mở ra Tam Câu Ngọc, Thủy Vịnh công kích quỹ tích không hề bí mật đáng nói. Itachi dễ dàng tránh được. Thủy long súng bắn tại cứng rắn thủy tinh công nghiệp trên mặt đất, rào rào bạo liệt, tóe lên đầy trời bọt nước. Bọt nước khắp nơi chảy mở đi ra, tại mặt đất trải lên một tầng thủy thảm. Hỏa độn, ngưng cố khí du chi thuật. Hỏa Nhung cười lạnh, có thể né tránh thủy long thương thì thế nào? Thủy Vịnh thủy long thương, cho tới bây giờ không phải là vì có thể đánh chết địch nhân, mà là vì phối hợp của ta hỏa độn. Hắn đem trong tay màu vàng sáng dịch thể cầu dùng sức hướng không trung ném đi. Bào, dịch thể cầu trên không trung nổ tung, thiên nữ tán hoa giống như phủ kín toàn bộ bầu trời, như mưa rơi xuống. Hỏa độn, hoàn hoàn hĩnh hỏa, màu vàng sáng chất lỏng rơi xuống về sau, Hỏa Nhung kết thúc một cái kỳ quái thuật ấn, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn. Hắc hắc cười lạnh nói, của ta vòng hoàn hĩnh hỏa thiêu chi bất diệt, trong nước cũng có thể thiêu đốt, cho các ngươi nếm thử. Bị được vòng hoàn hĩnh hỏa đốt thành cho bay tuyệt vọng tư vị. Khói đặc cuồn cuộn, chiến trường biến thành một cái biển lửa. Ganasio trốn tránh không kịp, trên thân bị được văng đến ngưng kết sang, vòng hoàn hĩnh hỏa nhảy bốc cháy lên, nhanh chóng hướng toàn thân của hắn lan tràn, thủy độn thủy thác nước. Hắn thi triển thủy độn, nhưng nước chảy che mất hỏa diễm, nhưng không có dập tắt dấu hiệu. Tuy là ninja, trải qua nghiêm khắc tra tấn huấn luyện, thống khổ thể nghiệm, thế nhưng là, làm, lúc hỏa diễm đốt lần toàn thân thời điểm, loại đau khổ này là khó có thể nói nên lời đấy. Thảm trạng càng là tột đỉnh. Asano Kaichi, Kato Jintaro, trừ Haruhisa giấu trơ mắt thấy Ganasio tại kêu rên trong bị được đốt thành đen kịt than côn, nhưng hỏa diễm rồi lại không có chút nào dập tắt ý tứ, cho đến đưa hắn thiêu thành cho tàn. Lải nhải, Asano Kaichi, Kato Jintaro, trừ Haruhisa giấu trợn mắt há hốc mồm, nuốt một ngụm nước bọt, ở sâu trong nội tâm bay lên thấy lạnh cả người, không khỏi lui về phía sau lui. Thật sự là quá tàn nhẫn. Ninja nhiều năm qua huấn luyện chính là vì một ngày kia không hề sợ hãi nghênh đón hướng tử vong. Nhưng giống như Ganasio chết như vậy phương pháp, bất luận kẻ nào nhìn sau đó đều lòng còn sợ hãi. Hai quân đối chọi, tâm khiếp một phương thường thường gặp đánh mất chiến trường quyền chủ động. mà thắng lợi càng thêm thiên vị dũng cảm một phương. Ganacio chết thảm, làm cho Asano Kaichi, Kato Jintaro, trừ Haruhisa giấu tâm thần Daizu ảnh hưởng. Hoàn toàn không thể phát huy ra đỉnh phong thực lực. Bị, được, Kanehiro, Mộc Long giết được liên tiếp lui về phía sau. Đỡ trái hở phải, chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ. Itachi mượn nhờ tím vòng mắt lực lượng, tìm một cái khoảng cách, thoát khỏi hỏa nhung vòng hoàn hĩnh hỏa. Chỉ là như vậy thứ nhất, hắn cùng với tiểu đội viên liên hệ hoàn toàn bị ngăn cách. Chỉ có thể từng người tự chiến. Vòng hoàn hĩnh hỏa, cùng thiên chiếu có chút cùng loại. Một khi thiêu đốt, hầu như không thể bị được đập chết. Loại năng lực này đã vượt ra bí thuật phạm vi. Phải có đủ đặc thù nào đó huyết mạch, mới có thể thi triển lợi hại như thế hỏa độn. Hỏa nhung, hẳn là có đủ nào đó huyết kế giới hạn. Chỉ là huyết mạch không phải là rất thuần túy. Không thể phát huy ra vòng hoàn hĩnh hỏa cực hạn uy lực. Thiên chiếu, Itachi ánh mắt co rụt lại. Tím vòng mắt câu ngọc hóa thành bánh xe gió hình dáng bốn lá hình dạng. Xoay tròn lấy, thiên chiếu năng lượng như gió, bị được thổi đi ra ngoài. Màu đen thiên chiếu hỏa diễm nghênh đón hướng không ngừng tới gần vòng hoàn hĩnh hỏa. Như long tranh hổ đấu. Hai loại màu sắc bất đồng hỏa diễm phấn khởi toàn bộ lực lượng. Đều muốn đem đối phương hoàn toàn thôn phệ. Xì xì xì, bị bỏng chói tai âm thanh không dứt. Màu đen thiên chiếu hỏa diễm càng đánh càng hăng. Không ngừng thôn phệ hỏa nhung vòng hoàn hĩnh hỏa. Như lấy chiến tranh nuôi chiến tranh cao minh quân đội. Đem vòng hoàn hĩnh hỏa táng vì là bản thân ở bên trong năng lượng. Đi đánh bại kiêu ngạo không ai bì nổi cường đại địch nhân. Mangekyo mở mắt về sau. Thiên chiếu năng lực tùy theo thức tỉnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, Itachi không ngừng cảm thụ. Lục lọi, hoàn toàn quen thuộc Mangekyo năng lực. Thiên chiếu, cùng trong lịch sử so sánh với thiên chiếu hỏa diễm uy lực càng cường đại hơn. Ngô đồng cốc kỳ ngộ, Itachi đã lấy được hai giọt phượng hoàng máu, dung hợp phượng hoàng huyết mạch. Itachi lần nữa tẩy xương phạt tủy, huyết mạch đạt được tiến hóa. Huyết kế giới hạn năng lực đã vượt ra Uchiha cố hữu huyết mạch hạn chế. Tại sao có thể như vậy? Hỏa nhung dữ tợn đắc ý biến thành dữ tợn kinh ngạc. Hắn vòng hoàn hĩnh hỏa vậy mà đối phương xấu xí màu đen hỏa diễm cắn nuốt. Đúng vậy. Hắn mở to hai mắt, không có nhìn lầm, hắn vòng hoàn hĩnh hỏa quả thật đang tại bị được hỏa diễm màu đen cắn nuốt, chiến trong sân hỏa diễm bị được thiên chiếu thôn phệ. Itachi đã lấy được dư giả hoạt động không gian thiên chiếu. Itachi nhìn chằm chằm vào hỏa nhung, không chút lựa chọn lần nữa đã phát động ra thiên chiếu. Hỏa nhung năng lực bị được thiên chiếu khắc chế, nhân cơ hội này triệt để giải quyết hắn. Vì là Konoha đồng bạn giảm bớt áp lực, Itachi chú ý tới, vì tránh né hỏa nhung vòng hoàn hĩnh hỏa, Asano bọn họ chiến đấu càng ngày càng bị động. Thiên chiếu thông qua tím vòng mắt phát động, không cần kết ấn, hỏa nhung ở đâu có thể kịp phản ứng. Vừa mới Itachi phát động thiên chiếu thời điểm, khoảng cách khá xa, bị được Itachi hư giả giải ấn dùng tay ra hiệu lừa bịp đi qua. Hiện tại, Itachi nhìn chằm chằm vào hỏa nhung, đột nhiên phát động thiên chiếu. Hắn còn đang khiếp sợ trong dư vận. Bất luận cái gì ninja, sở trường nhẫn thuật bị địch nhân phá giải. Nghĩ đến đều có kinh ngạc trong nháy mắt. Rất không may, hỏa nhung kinh ngạc na sát, liền biến thành hắn là lúc yếu ớt nhất. Im hơi lặng tiếng, không hề dấu hiệu. Thiên chiếu liền như vậy đốt lên hỏa nhung thân thể. Phảng phất là theo dị không gian đột nhiên xuất hiện đấy. Căn bản không cách nào phòng ngự. Dính vào thiên chiếu hỏa diễm. Hoặc là tráng sĩ đứt cổ tay. Bỏ qua có kèm theo thiên chiếu tứ chi. Hoặc là thi triển phong ấn thuật. Đem thiên chiếu phong ấn. Tráng sĩ đứt cổ tay. Hỏa nhung chưa bao giờ có như vậy chuẩn bị tâm lý. Nhất thời nơi nào sẽ có như vậy dứt khoát ý tưởng. Phong ấn thuật, nhất là cường đại phong ấn thuật, ở đâu có thể dễ dàng học được. Giờ này khắc này, liền hiện ra nhẫn thôn. hoặc là có truyền thừa ninja gia tộc tầm quan trọng. Ngũ hành huynh đệ không có ở nhẫn thôn tu hành qua, cũng không có đã lâu gia tộc truyền thừa. Dưới cơ duyên xảo hợp, tán tu cường đại nhẫn thuật, rồi lại không có được phong ấn thuật phương pháp tu luyện. Tứ đệ, tứ ca, lúc này đây, đến phiên Thủy Vịnh, Thổ Tung trơ mắt nhìn Hỏa Nhung bị được phịch dựng lên màu đen hỏa diễm đốt khắp nơi toàn thân. Bọn hắn rồi lại thúc thủ vô sách. Cái loại này tuyệt vọng, loại đau khổ này, cái loại này bất đắc dĩ, là bất luận kẻ nào cũng không muốn thể nghiệm hồi thứ hai đấy. Không được qua đây. Hỏa Nhung hoàn toàn đã thành một cái màu đen hỏa nhân. Hắn nỗ lực điều động bản thân chakra, chống cự màu đen hỏa diễm xâm nhập, cũng đã là mất tinh thần tin tưởng hiển thị rõ. Báo thù cho, không thể chịu đựng được bị bỏng thống khổ. Hỏa Nhung lưu lại di ngôn, quyết định chắc chắn, nhưng vẫn toàn bộ mà chết. A, ta muốn giết ngươi. Hỏa Nhung hóa thành cho tàn. Thủy Vịnh, Thổ Tung bởi vì thống khổ, còn có phẫn nộ, bạo phát ra thật lớn dũng khí, chủ động công kích, hướng Itachi phát khởi như bạo phong vũ công kích, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.